Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 26, 26, người đàn bà chanh chua phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với lòng tốt của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn nói một tiếng cảm ơn. Nói, đồng chí cảnh sát, hôm nay nhà tôi sẽ trả lại tiền. Cảm ơn cô. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên giường Lưu Quân. Lưu Quân là kẻ trộm cắp, trong lòng sợ hãi, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi muốn làm gì? Tôi muốn bắt trộm. Trương Tiểu Cúc nghe vậy, lập tức như phát điên, nhảy dựng lên, nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu dám nói con trai tôi là trộm, cậu là cái thá gì? A hát, nhà tôi có chuyện gì? Con trai tôi lại đi trộm mấy đồng tiền hôi thối nhà cậu sao? Lời của Trương Tiểu Cúc rất khó nghe. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn Trương Tiểu Cúc. Nói, thím ơi, tôi kính trọng thím là bề trên nên gọi một tiếng thím. Nếu thím còn nói chuyện khó nghe như vậy, đừng trách tôi không biết lễ nghĩa. Trương Tiểu Cúc mắng, bị thằng quỷ nghèo như cậu gọi là thím. Tôi còn thấy mất mặt. Cậu không gọi thì tốt hơn. Lưu Tiểu Viễn phản bác. Như vậy càng tốt. Tôi cũng không muốn gọi mẹ của một tên trộm là thím. Một khi nói đến việc con trai mình là trộm, Trương Tiểu Cúc như bị mèo giẫm phải đuôi. Lông tóc khắp người đều dựng đứng lên. Lưu Tiểu Viễn, cậu nói ai là trộm? Cậu có bằng chứng gì? Không có bằng chứng mà nói bừa. Tôi xé nát cái miệng thối của cậu. Trương Tiểu Cúc tức giận nói, Trương Tiểu Cúc, thím muốn bằng chứng đúng không? Lưu Tiểu Viễn hừ một tiếng, nói với Lưu Quân, Lưu Quân, lấy cái gối này ra cho tôi xem nào. Số tiền Lưu Quân trộm từ nhà Lưu Tiểu Viễn được giấu trong cái gối này. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn muốn xem, Lưu Quân sao có thể đưa? Lục Tư Giao thấy vậy, lập tức đoán rằng số tiền Lưu Quân trộm có thể được giấu trong gối. Lưu Quân, đưa gối đây. Lục Tư Giao tiến lên hai bước, mở to đôi mắt đẹp, trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Sao tôi phải đưa cho các người? Lưu Quân là kẻ trộm cắp, không những không đưa, ngược lại còn ôm chặt gối hơn. Lúc này, ngay cả người mù cũng có thể nhận ra rằng có vấn đề ở đây. Trương Tiểu Cúc thấy vậy, trong lòng đã rõ, con trai mình đúng là đã trộm tiền nhà Lưu Tiểu Viễn. Giấu trong cái gối này, các người làm gì, làm gì, ra ngoài nhanh, ra ngoài nhanh. Trương Tiểu Cúc lấy chổi từ sau cánh cửa, xua đuổi Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Mục đích là để bảo vệ con trai mình. Lục Tư Giao dù sao cũng từng học ở trường cảnh sát. Một tay đoạt lấy chổi trong tay Trương Tiểu Cúc, ném sang một bên. Lưu Quân, đừng không biết điều. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Lưu Quân, định giật lấy cái gối. Ai ngờ lúc này, Lưu Quân lấy một con dao gọt hoa quả từ tủ đầu giường đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. May mà Lưu Tiểu Viễn né tránh kịp thời, không bị con dao này đâm trúng. Nếu không thì không chết cũng phải nằm viện mấy ngày. Lục Tư Giao thấy Lưu Quân còn dám dùng hung khí gây hấn, một bước tiến lên, một chiêu bắt giữ đã chế ngự Lưu Quân, bắt chéo hai tay của Lưu Quân ra sau lưng, mặt tiếp xúc thân mật với ga giường. Hừ, còn dám dùng hung khí gây hấn, Lục Tư Giao nói, lực trên tay tăng thêm hai phần, đau đến mức Lưu Quân hét lên thảm thiết, thấy con trai mình bị bắt. Trương Tiểu Cúc định tiến lên giúp đỡ. Lưu Hải Dân nắm lấy tay Trương Tiểu Cúc, không cho bà ta tiến lên. Trương Tiểu Cúc như một con mụ đanh đá, vung nắm đấm định đánh Lưu Hải Dân. Lúc này, Lưu Hải Dân cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Nắm lấy tay Trương Tiểu Cúc đánh tới, làm ra vẻ hung dữ. Quát, Trương Tiểu Cúc, thím còn động thủ thì đừng trách tôi động thủ đánh thím. Cách chương.